Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311 Tông Thị Bộ Tộc. Trương Nguyên Lê nói chuyện, người Phúc Thúc, Thọ Thúc, vẫn không có trở lại Sơn Thành. Vừa nãy ngươi tiểu cữu ra ra gọi điện thoại cho ta. Hỏi đến bọn họ, hỏi ta có hay không tin tức về bọn họ. Trương Húc nói chuyện, ông nội. Đem cữu ra ra số điện thoại di động cho ta. Ta hỏi một chút. Trương Nguyên Lê gật đầu. Cho Trương Húc Hứa Huy Thành số điện thoại di động. Trương Húc bấm. Lập tức cho thấy thân phận của chính mình. Hứa Huy Thành nghe được là Trương Húc gọi điện thoại cho hắn. Cao hứng vô cùng. Tiếp đó, hai người liền nói đến có quan hệ Hứa Phúc, Hứa Thọ sự tình. Theo đạo lý, từ Đông An đến Sơn Thành lái xe đi. Khoảng chừng chính là mười mấy tiếng sự tình. Hứa Phúc, Hứa Thọ là cho Trương Húc ra đưa năm lễ. Đợi được hộ tống người. Ngày thứ hai xuất phát trở lại Sơn Thành. Một ngày trước, Hứa Phúc, Hứa Thọ liền nên về rồi. Thế nhưng, hai người cùng bọn họ mang người. Vẫn luôn không có trở lại. Càng chủ yếu chính là, Hứa Huy Thành liên lạc không được hai người. Hết thảy theo bọn hắn qua người. Đều liên lạc không được. Di động tắt máy. Tán gẫu phần mềm ló cao. Làm sao đều liên lạc không được. Hứa Huy Thành nói cho Trương Húc. Hắn một lần cuối cùng liên hệ Hứa Thọ. Hứa Thọ nói bọn họ đã tiến vào Tứ Xuyên. Hứa Huy Thành cũng phát động thế lực của chính mình. Khiến người ta hỏi thăm. Kết quả, không hề có một chút tin tức. Trương Húc bên trong an lòng. Hắn biết Hứa Thọ. Hứa Phúc mặc dù sẽ nếm chút khổ sở, thế nhưng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Có điều, hắn khẳng định là muốn đi một chuyến Tứ Xuyên. Có thể lặng yên không một tiếng động liền như vậy chụp xuống mười mấy cái võ giả. Còn không toát ra đến một điểm phong thanh. Làm chuyện này người, thế lực thật sự có hơi lớn. Trương Húc an ủi Hứa Huy Thành, nói hắn sẽ đi một chuyến Tứ Xuyên. Nhìn xảy ra chuyện gì? Hứa Huy Thành muốn Trương Húc không nên dính vào. Trương Húc cười nói chính mình kim đan kỳ cảnh giới. Hứa Huy Thành liền không nói lời nào. Cúp điện thoại, Trương Húc liền cho ông nội Trương Nguyên Lê nói rằng. Phỏng chừng Thọ Thúc, Phúc Thúc xảy ra chuyện. Ta mau chân đến xem. Ông nội, tháng chạp 30, ta nhất định chạy về. Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc, trong đôi mắt có xoắn xuýt, có không muốn. Vẫn là gian nan gật gật đầu. Ngươi tận mau trở lại. Mặc kệ chuyện gì, cẩn thận cho thỏa đáng. Trương Húc cười nói rằng. Ông nội, không có vấn đề. Ăn cơm tối. Trương Húc điều động phi kiếm liền rời đi. Theo Đông An đi về Sơn Thành quốc lộ. Bay về phía trước đi. Rất nhanh, liền bay vào Tứ Xuyên. Đến một tên gọi là Thành Dương trấn nhỏ. Trương Húc hạ xuống phi kiếm. Bởi vì... Ở hắn mấy ngày trước nhìn thấy Hứa Phúc, Hứa Thọ có chuyện cảnh tượng, chính là ở cái trấn nhỏ này, cái thôn trấn nhỏ này, mặt nam là nước sông, mặt phía bắc là phòng ốc mặt sau là chiếm giữ lên núi cao, cùng hắn dùng thiên mục thông thần thông nhìn thấy tình cảnh giống như đúc. Trương Húc đi ở trấn nhỏ buổi tối trên đường phố, khẽ mỉm cười, hắn vững tin, chung quanh đây nhất định có cái gia tộc. Hoặc là môn phái nhỏ tồn tại. Bởi vì, trấn nhỏ linh khí chung quanh so với tầm thường địa phương muốn dồi dào rất nhiều. Nơi như thế này, không có bị người tu luyện chiếm lĩnh. Đó mới là lạ đây. Trương Húc theo linh khí dồi dào địa phương đi. Rất mau ra trấn nhỏ. Đến trấn nhỏ mặt sau trên núi. Vẫn không có lên núi. Liền nhìn thấy núi bên đường có một người. Người này nhìn thấy Trương Húc là một mặt cảnh giác. Ngăn cản Trương Húc, mặt trên là tư nhân địa phương, không cho du khách thông hành. Trương Húc nở nụ cười, một cái chân ngôn thuật rơi xuống. Các ngươi là không phải bắt cóc mấy chiếc xe. Mặt trên có linh thực. Trương Húc hỏi, đúng, có một ít linh thú thịt, còn có linh gạo, còn có nước linh tuyền. Hán tử hồi đáp, khẩu âm bên trong mang theo dày đặc Tứ Xuyên khẩu âm. Có điều Trương Húc nghe hiểu được. Trương Húc hỏi tiếp, những người kia đây, các ngươi bắt cóc những người kia đây. Hán tử trả lời nói, bị giam áp ở phía sau núi, có mấy người chủ trương giết bọn họ, có mấy người chủ trương không muốn giết bọn hắn. Trương Húc khẽ mỉm cười, điểm một cái hán tử huyệt ngủ, hán tử liền mềm mại ngã xuống đất. Trương Húc tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua một đỉnh núi, ở một cái tiểu sơn ao bên trong, nhìn thấy tảng lớn phòng ốc, những này phòng ốc bị đỉnh núi che lấp, ở trấn trên, căn bản không nhìn thấy, trừ phi đi tới nơi này đến. Trương Húc nhìn mảnh này phòng ốc, cũng là âm thầm gật đầu, nơi này không chỉ có một tụ linh trận, còn có một cấp một mê trận, nếu là người bình thường đi tới nơi này, tuyệt đối sẽ chuyển không ra. Trương Húc đi vào mê trận, liền cảm giác mình bị một đoàn sương mù cho vây quanh. Trương Húc đi tới một chỗ, đưa ra một cước, cất đi ra ngoài, mê trận lập tức liền dừng. Cách đó không xa phòng ốc hiển lộ ra. Tiếp đó, Trương Húc nhìn thấy rất nhiều người chạy tới. Những người này đều để tóc dài, châm búi tóc, ăn mặc trường bào, xem ra thật giống cổ nhân như thế. Nhìn thấy Trương Húc, trên mặt đều toát ra cảnh giác vẻ mặt, gọi các ngươi chủ nhân đến nói chuyện. Trương Húc ngạo nghễ nói rằng, một hơn 60 tuổi nam tử đi ra, bỉ nhân Tông Thiên bảo, không biết các hạ xông vào ta Tông Thị bộ tộc tụ tập địa để làm gì. Tuy rằng Trương Húc xem ra chính là người bình thường, trên người không có một tia khí tức phun trào, thế nhưng, Tông Thiên bảo vẫn là rất cảnh giác. Một người bình thường có thể làm cho mê trận chấm dứt vận chuyển sao? Trương Húc cũng không có quanh co. Các ngươi bắt cóc người, kiếp thu được những kia linh thực, đều giao ra đây đi. Còn có, nếu như ăn đi bộ phận, vậy cũng phải bồi thường. Trương Húc suy đoán, Hứa Thọ, Hứa Phúc đã bị ép buộc hơn một ngày thời gian. Những người này không thể nhịn xuống bất động những kia linh thực. Tông Thiên bảo vẫn không nói gì. Bên cạnh một tên là Tông Hùng, cao lớn thô kệch hán tử nói chuyện. Người cái này bé trai, xem ra tuổi không lớn lắm, khẩu khí đúng là rất lớn đi. Người dựa vào cái gì nhường chúng ta giao người, giao đồ vật? Trương Húc không nói gì, cho gọi ra đến phi kiếm, phất tay nhường phi kiếm quay về bên cạnh đỉnh núi phóng đi. Chỉ nghe được ầm ầm ầm một tiếng, gần phân nửa đỉnh núi liền bị bổ xuống. Tông Thiên bảo cẩn thận từng ly từng tí một. Tôn giá là kim đan kỳ. Trương Húc gật gật đầu. Người biết là tốt rồi. Tông Thiên bảo nội tâm dâng lên một luồng hối hận. Đã sớm biết, những thứ đó quá tốt rồi. Cực phẩm nước linh tuyền, không thấy được cái gì giống thịt cá, tôm thịt, bạng thịt, còn có cái kia linh gạo. Phẩm chất cũng quá tốt rồi. Nắm giữ vật như vậy người, làm sao có khả năng cái kia mấy cái hậu thiên mấy tầng võ giả đây. Lúc đó, Tông Thanh Tầm bảo thử cảm giác được những thứ đồ này. Bọn họ quyết định muốn bắt cóc những người kia, cho rằng có điều là tầm thường đồ vật. Mở ra mới biết, những thứ đồ này có bao nhiêu quý giá. Nhìn thấy những thứ đó, Tông Thiên bảo thì có chút hối hận rồi. Bọn họ là dựa vào tầm bảo thử biết những người kia trên người dẫn theo thứ tốt. Không biết, người này, là dựa vào cái gì tìm tới bọn họ Tông Thị bộ tộc. Quả nhiên, kim đan kỳ cao thủ, không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Tông Hùng nói chuyện, coi như ngươi là kim đan kỳ cao thủ, cũng không thể như vậy tùy ý chỉ huy chúng ta. Chấm ngoặc kép, Trương Húc vung tay lên, phi kiếm hướng Tông Hùng bay đi. Nhất thời, Tông Hùng đầu lâu bị tước đi, thân thể ngã trên mặt đất, không còn có người dám tùy ý nói chuyện. Tông người nhà đều câm như hến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.